Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, một cơ hội. Ngươi nên nghe ta, đừng tiếp tục quản những việc này. Dẫn người đem Selena áp giải đến nàng phòng của mình. Lên cao cao tại thượng địa nói với Selena, nếu như vận may của ngươi được, có thể ta có thể thuyết phục quỷ viên hội vòng qua tính mạng của ngươi. Selena trên mặt không có bất kỳ gợn sóng, chỉ là lạnh lùng nhìn về Glenn. Nói cho ta, là ngươi từ Lucian trên cánh tay cắt lấy khối này ra rẻ. Vẫn là chính hắn cắt đi. Glenn theo bản năng rời ánh mắt, chợt ý thức được không nên như vậy. Tức giận nói với Selena, nhớ kỹ ta. Không lâu sau đó ngươi sẽ dùng ta phương thức tới đối xử vấn đề. Cửa phòng bị giam bế, cũng từ bên ngoài khóa kín, chỉ để lại Selena một người ở lại đây. Gian phòng trong bóng tối, Selena hít một hơi thật sâu, nhạy cảm sức quan sát, là một cái chiến sĩ ưu tú chuẩn bị năng lực. Glenn không có chính diện trả lời vấn đề của nàng. Thế nhưng biểu hiện của hắn cũng đã để Selena đến ra quá nhiều. Rất có thể, nàng suy đoán, đã rất gần sự thực. Đáng tiếc bất kể là Selena vẫn là Victor đều sẽ không biết. Bọn họ chờ đợi Emilia trưởng lão, hiện tại đã trở thành một cái con người tù nhân. Mà trưởng lão hội, thi thể của bọn họ đã sớm làm lạnh, Diệp Thiên Hồ tạm thời ở lại biệt thự trong. Giam giữ Emilia trong phòng, Diệp Thiên Hồ nghe được Emilia kiên quyết trả lời, trong mắt bất ngờ lóe lên liền qua. Thật là một làm người ta bất ngờ trả lời a. Xem ra, người đã chuẩn bị kỹ càng trả giá câu trả lời này đánh đổi. Emilia nhắm hai mắt lại, dùng trầm mặc trả lời Diệp Thiên Hồ. Nàng là huyết tộc trưởng lão. Từ ban đầu liền nắm giữ Corvinus huyết tộc bên trong cao thượng địa vị. Hưởng thụ hết thảy huyết tộc kính nể cùng trung thành. Nhưng ở này đồng thời, thân là một vị huyết tộc trưởng lão, nàng đồng dạng trung thành với toàn bộ bộ tộc. Diệp Thiên Hồ đưa ra hợp tác phương án để Emilia động tâm. Thế nhưng thân là huyết tộc trưởng lão kiêu ngạo, không để cho nàng tiết với luôn cúi người ở bên ngoài trong tay. Thậm chí là tiến thêm một bước tổn hại Corvinus huyết tộc. Bất kể là dùng phương thức gì, cũng chính bởi vì tự giận mình bình thường nhắm mắt lại. Emilia không nhìn thấy, Diệp Thiên Hồ trong mắt bất ngờ vẻ rút đi, nhìn về phía ánh mắt của nàng càng ngày càng thưởng thức. Không có cái khác đồ ngổn ngang, chỉ là thuần túy thưởng thức thôi, tuy rằng lập trường không giống. Thế nhưng cũng không trở ngại Diệp Thiên Hồ thưởng thức Emilia thái độ hiện tại. Nếu như Emilia lập tức liền đồng ý hắn cái gọi là hợp tác, Diệp Thiên Hồ đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, nhưng nhất định sẽ đối với nàng cảm thấy xem thường. Nhiều nhất là sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy thôi. Đối với người phản bội, bất kể là hai phe địch ta đều sẽ không chân chính địa yêu thích người như vậy. Bởi vì không có ai hy vọng sẽ có một ngày phản bội xuất hiện ở cùng bên người. Vừa vặn ngược lại chính là, từ cổ chí kim, bởi vì trung thành cùng dũng cảm mà thu được người mình thậm chí là kẻ địch tôn kính ví dụ. Thật sự quá nhiều rồi. Được rồi, ta rõ ràng, Diệp Thiên Hồ nhàn nhạt nói với Emilia, thân là huyết tộc kiêu ngạo sao? Không tính sáng suốt cách làm. Thế nhưng đáng giá tôn kính, bỗng nhiên cảm giác, hiện tại ta càng như là những người điện ảnh bên trong đại phản phái. Đã như vậy, ta có thể lại cho ngươi một cơ hội. Diệp Thiên Hồ từ giá áo trên lấy xuống trước đây không lâu mới. Từ Emilia trên cổ tay nhổ kim tiêm, làm kim tiêm lạnh lẽo xúc cảm nơi cổ tay da rẻ xuất hiện thời điểm. Emilia cánh tay trái bắp thịt bỗng nhiên nắm chặt. Mở mắt ra nhìn Diệp Thiên Hồ gò má, nói, ngươi lại muốn làm cái gì? Chính như ngươi nhìn thấy, tiếp tục cho ngươi truyền máu. Diệp Thiên Hồ khóe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên, khẽ cười nói, thả lỏng một điểm, nếu không thì kim tiêm cũng không dễ dàng đâm vào đi. Emily ngờ vực nhìn Diệp Thiên Hồ, chần chờ một chút, vẫn là chậm rãi buông tay ra cánh tay bắp thịt. Tùy ý Diệp Thiên Hồ thao túng, huyết tộc thân thể mạnh mẽ là toàn phương diện, da rẻ cũng giống như thế. Coi như là ở Emilia thả lỏng tình huống, Diệp Thiên Hồ nắm bắt kim tiêm ngón tay vẫn là không thể không tăng thêm một chút khí lực mới. Thành công đem kim tiêm đâm vào Emilia mạch máu, ngoại lai dòng máu lần thứ hai tiến vào, lập tức thật nhanh bị hấp thu. Trong thân thể loại kia đặc biệt sung sướng cảm truyền đến Emilia nhưng càng thêm nghi hoặc, không nghĩ ra Diệp Thiên Hồ làm như vậy đến cùng chính là cái gì, hoặc là muốn làm cho nàng có chuyển hóa ra bản thân máu tươi tài nguyên, sau đó chuẩn bị lấy ra dòng máu của chính mình. Nhưng mà Diệp Thiên Hồ kế đó động tác thì càng để Emilia xem không hiểu, răng rác vững vàng mà nhíu mày. Emilia cổ tay máy móc trang bị Diệp Thiên Hồ mở ra, thả ra đối với nàng cánh tay trái ràng buộc. Emilia theo bản năng liền muốn công kích Diệp Thiên Hồ, thế nhưng là bởi vì Diệp Thiên Hồ lập tức mà đến lời nói, tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, không ngại trước tiên chờ một lát động thủ nữa. Tuy rằng đã vừa mới bổ sung một phần huyết dịch, thế nhưng dựa theo ngươi hiện tại thân thể tình hình, xa còn lâu mới có thể cùng thời điểm toàn thịnh so với. Hơi chờ một chút đi, chí ít để được hấp thu đầy đủ dòng máu, khi đó động thủ nữa, không phải ưu thế càng to lớn hơn sao? Ngươi đây là đang đùa với lửa. Emilia nói một cách lạnh lùng, đáng tiếc ta cũng không cảm thấy như vậy. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói rằng, cũng không có chú ý Emilia nguy hiểm ánh mắt, tự nhiên đem Emilia trên người hết thảy ràng buộc mở ra. Emilia ngồi dậy, nàng không thích ngưỡng mộ người khác, thoáng hoạt động một chút vẫn như cũ suy yếu thân thể. Nói, ngươi liền không sợ ta hiện tại giết ngươi? Diệp Thiên Hồ chỉ là lắc lắc đầu, nói, nhận việc thực mà nói, dưới cái nhìn của ta, coi như là không có bị thương ngươi, cũng không cách nào làm được điểm này. Ta có thể cảm giác được, ngươi rất mạnh. Ở ta ở mười mấy cái thế kỷ nhìn thấy quá trong nhân loại, ngươi đem tới cho ta cảm giác so với những ta đó bản thân nhìn thấy tinh nhuệ nhất chiến sĩ đều cường đại hơn. Thế nhưng ngươi vẫn là không nên xem thường một cái huyết tộc trưởng lão. Nhưng mà cao cao tại thượng huyết tộc trưởng lão, nhưng trở thành một cái con người tù binh, thậm chí nếu như không phải ta, ngươi hiện tại đã là bị khô máu tươi thi thể. Đó là bởi vì ta chịu đến những người dơ bẩn người sói vây công, mà không phải ngươi. Nghĩ đến những người sói kia, Emilia tia không hề che giấu chút nào chính mình căm ghét. Ở hết thảy huyết tộc trong mắt, người sói có thể đều là trực tiếp cùng ngu xuẩn, dơ bẩn, trong đầu nhồi vào bắp thịt loại hình từ ngữ liên hệ cùng nhau. Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng gật đầu, nói, hừm, đó cũng là, vì lẽ đó ta hiện tại cho ngươi một cái công bằng chiến đấu cơ hội. Một chọi một, chỉ có ta cùng ngươi, sẽ không có trợ thủ của hắn hoặc là ràng buộc. Ta không cảm thấy ngươi cần làm như vậy. Emilia kỳ quái nhìn Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ cười cợt, nói, không cần gì cả, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.